lắng nghe gõ cửa nghe hàng gác vắng điều yêu cùng cài nào thầm em ơi người xưa đã ra đi không gặp em lúc vắng đi không cha sầu thương đổ bờ tiếng ai làm chi sẽ khổ lắm mẹ đêm là muôn thu vương đổ về khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh đôi bờ đôi ngã phong tranh nghĩ chi nhiều tới chuyện chồn mê đêm tay ôm chiếc ba lô thấy đời như cả ý thơ niềm vui là kiếp sống tu hành là chiến đấu cho mình và mong môi tình đẹp xin nếu biết rằng tôi đã bỏ cô hoặc ngao đời trai bị đưa lên đường tôi tin rằng người ấy thêm thương vui lòng cho kẻ phong sương dâng thân ngồi xuống đạp xa trường làm chi sẽ khổ lắm mẹ đêm là mùa thu vương đổ về khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh đôi bờ đôi ngã phong tranh nghĩ chi nhiều tới chiều trùng mình đêm ôm chiếc ba lô thấy đời như cả ý thương niềm vui là kiếp sống tôn hoài là chiến đấu cho mình và mong môi tình đẹp xin nếu biết rằng tôi đã bỏ cô khóc ngao đời trai bị đưa lên đường tôi tin rằng người ấy thêm thương vui lòng cho kẻ phong sương dâng thân ngồi xuống đạp xa trường tôi tin rằng người ấy thêm thương vui lòng cho kẻ phong sương dâng thân tôi tin rằng người ấy thêm thương vui lòng cho kẻ phong sương dâng thân ngồi xuống đàn xa.